Anh nghĩ muốn em, chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18, a cậu kêu thật lớn. Thích bị tôi làm như vậy sao? Nếu không cẩn thận ngay cả ba mẹ cậu cũng nghe thấy đó. Dương vi ti thô to của người đàn ông dừng lại ở trong huyệt của tôi. Lỗ nhỏ bị kéo căng hoàn toàn không ngừng co rút lại. Giống như đang thúc giục hắn cử động nhanh lên, ngón tay lạnh lẽo phủ về phía trước. Phân thân nam tính bởi vì đâm chọc kịch liệt của hắn mà hơi cương lên. Ngón tay xoa bóp đỉnh nấm có cảm giác nhất, trong lỗ nhỏ không ngừng tràn ra thêm những dòng nước trong suốt. Sau khi tôi đã quen với phân thân to lớn của người đàn ông, theo bản năng xoay xoay phần eo, tự mình phun ra nuốt vào lưỡi dao sắc bén cực đại của hắn. Người đàn ông dùng sức nắm lấy phân thân của tôi. Làm cho tôi đau lập tức dừng lại động tác, đừng gấp như vậy, tuy rằng chủ động của cậu làm cho tôi rất thích, nhưng tôi vẫn có thói quen do tôi làm hơn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn phân thân hơi mềm nhũn. Trượt lên trượt xuống, làm cho tôi rất nhanh liền cương lên một lần nữa, thậm chí còn sung mãn hơn, côn TST ngủ đông ở trong cơ thể tôi, sau khi tôi được an ủi của hắn mà thả lỏng ra. Bắt đầu đâm chọc thật mạnh, rút ra chỉ còn lại một chút ở trong huyệt, lại đâm vào đến tận gốc, đùi cùng mông thịt của tôi dán chặt vào nhau, phát ra tiếng thân thể đánh vào nhau bạch bạch, hôi em giỏi quá, kẹp tôi thật là chặt, cảm giác nóng đến mức tôi cũng sắp bị em hòa tan. Người đàn ông dùng sức thao hậu huyệt của tôi, lưỡi dưới sắc bén thô to hung hăng ma sát nội bích của tôi. Cũng ấn đầu của tôi ngửa ra phía sau, cuồng mãnh đoạt lấy hô hấp của tôi. A, tiếng rên rỉ kích tình của tôi bị người đàn ông nuốt sạch vào. Nước miếng không thể nuốt vào xuôi theo khóe miệng chảy xuống. Người đàn ông bỗng dưng buông môi, gặm cắn hầu kết đang di chuyển của tôi. Cái cổ thấm mướt mồ hôi, tiếp theo lột chiếc áo lót đang mặc lỏng lẻo trên người tôi đến khuỷu tay. Răng nanh cắn lên đầu vai của tôi, lưu lại trên vai tôi một hàng dấu răng. Hô, em như vậy không phải đâm rất tốt chứ? Vào lúc tôi bị hắn ta thúc cho thở dốc không thôi. Người đàn ông đột nhiên nói. Sau đó liền rút phân thân nam tính ra khỏi huyệt của tôi. Tháo caravat đang trói chặt hai tay của tôi ra. Cởi áo sơ mi, tiếp theo lại ngồi xổm xuống. Cởi sạch quần lót cùng quần dài đồng phục tụt ở trên mắt cá chân ra. Như vậy sẽ sạch sẽ hơn. Chúng ta tiếp tục đi. Người đàn ông để tôi tựa vào trên tường đối mặt với hắn. Tấm lưng trần trụi dán lên mặt tường lạnh như băng. Làm bùng lên từng đợt khoái cảm. Tiếp theo chân phải của tôi bị người đàn ông nâng lên áp ở trên ngực. Gác ở trên cánh tay hắn. Dưới gối là cảm giác của tay áo chất liệu cực tốt. Quần áo của người đàn ông vẫn đang mặc ở trên người. Quần cũng không cởi, chỉ kéo khóa xuống, lộ ra bộ vị hung ác của hắn, đưa tay banh hai cánh mông của tôi, lộ ra hậu huyệt hơi sưng đỏ. Người đàn ông lần thứ hai dùng sức đâm vào, đến tận lúc gốc phân thân cũng bị tôi ngậm hoàn toàn vào mới thôi. Giỏi quá, tư thế này giống như đi vào được rất sâu nha, đợi đến lúc đâm vào hoàn toàn. Người đàn ông liền nâng cả chân trái của tôi lên, tôi nhất thời không có điểm chống đỡ, bối rối vươn tay ôm lấy bả vai của người đàn ông. Hắn cố ý chỉ nhẹ nhàng phủ lên bẹn của tôi, làm cho sức nặng toàn thân của tôi chỉ trông chờ vào sự chống đỡ của cự vật dữ tợn ở khe mông kia. Đồng thời lúc tôi bay lên không, dương vậy tráng kiện của hắn càng cắm sâu vào trong lỗ nhỏ của tôi. Độ sâu trước nay chưa từng có kia, giống như muốn chọc thủng tôi, làm cho tôi lại ôm chặt lấy hắn, chịu không nổi mà bật khóc thành tiếng. Thật là một đứa trẻ xấu, luôn thích khóc như vậy để hấp dẫn tôi. Cái miệng nhỏ nhắn của em rất có thể sự bị tôi thao cho bị thương. Người đàn ông tức giận cắn lấy vành tai của tôi nói. Bàn tay đang nâng hai mông của tôi bắt đầu hất cơ thể của tôi lên. Làm cho tôi tự nhiên ngồi phịch xuống phân thân thô to của người đàn ông. Một lần lại một lần hung hăng thao tôi. Khoái cảm mãnh liệt ập đến cuồn cuộn. Tôi theo bản năng cắn lên bả vai của người đàn ông. hai chân tự động quấn quanh thắt lưng của hắn, làm cho hai chúng tôi càng dán sát vào nhau. Theo đó phân thân đang cương cứng của tôi cũng ma sát giữa phần bụng lõa lồ của tôi cùng quần áo của người đàn ông. Sảng khoái không ngừng tràn ra chất lỏng, tôi thoải mái thở dốc không ngừng. Ngay lúc tôi bị người đàn ông thúc mạnh một cái, sắp đạt được đỉnh điểm, người đàn ông lại cố ý nắm lấy gốc phân thân của tôi. Không chịu để cho tôi phóng thích, ai nha, thực không ngoan, sao có thể cứ muốn bắn như vậy, đi ra sao, sẽ làm bẩn quần áo của tôi. Tiếp theo tôi liền nghe được một loạt tiếng vang, sau đó là tiếng túi plastic bị xé mở, một cái lá mỏng trơn trượt chụp lên YG của tôi. Đó là bao cao su. Người đàn ông đang chụp bao cao su lên phân thân của tôi. Nhưng tôi khó hiểu chính là, nếu trên người hắn có mang thứ này, vì sao lại không dùng chứ? Co rút chặt lại là có thể cảm giác được, thứ tráng kiện cắm ở trong hậu môn của tôi, cùng với nội bích của tôi không hề có ngăn cách gì. Cứ trực tiếp mà kịch liệt tiếp xúc với nộn thịt mẫn cảm của tôi. Tôi thậm chí có thể cảm giác được nhịp đập trên phân thân nam tính đó. Tôi thấy lại đổi một tư thế khác đi, hoạt động này tay chân em cũng sẽ mỏi, vỗ vỗ mông thịt của tôi, phát ra hai tiếng phạch phạch, người đàn ông buông chân trái của tôi, cũng kéo cao đùi phải của tôi lên, vẫn để trạng thái kết hợp như vậy, liền xoay người tôi sang chỗ khác, góc độ gắn kết kỳ dị kia, cùng ma sát chưa từng có, làm cho tôi thích thiếu chút nữa chảy xuống đất. May mắn người đàn ông nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thắt lưng của tôi. Như vậy đã không được sao? Em còn phải luyện thể lực nữa mới được. Sau đó người đàn ông liền ôm lấy tôi chậm rãi ngồi xổm xuống. Cuối cùng tôi thành ra ngồi ở trong lòng người đàn ông. Hai chân đối diện với cửa ngõ mở rộng. Trong huyệt ngậm một phân thân cực lớn. Chỉ cần có người hơi liếc mắt vào trong ngõ nhỏ thăm dò một cái là lập tức có thể thấy rõ tất cả của tôi cùng hắn. Đứng mũi chịu sao tự nhiên là tôi. Người bại lộ hoàn toàn. Không muốn tư thế này không muốn. Tôi vô lực kháng cự. Muốn đứng lên lại bị hai cánh tay của người đàn ông giữ chặt lại. Hai chân cũng run rẩy vô lực. Vì sao không muốn, tư thế này tốt lắm nha. Em xem em ngậm tôi sâu thế nào. Tham lam nuốt lấy tôi, giống như chê tôi không đủ dài nữa. Người đàn ông ác ý đâm lên phía trên hai cái, làm cho tôi lại thét lên chói tai. Ngón tay lạnh lẽo búng lên phân thân bị đệm cổ hình tròn plastic bọc lại. Cũng không vỗ về chơi đùa nó, ngược lại đi xoa nắn âm nang phía dưới. Cảm giác nhục nhã đánh úp lên người, vốn làm tình ở trong ngõ nhỏ xem như nơi công cộng này. Đã làm cho tôi lo lắng đề phòng, hiện tại cư nhiên còn bị đùa nghịch thành tư thế đáng xấu hổ như thế. Cảm giác khuất nhục lần thứ hai bùng lên, nước mắt từ dưới dây lưng không ngừng chảy xuống, biết rõ khóc là chuyện đáng xấu hổ, tôi lại không nhịn được, sao lại khóc to như vậy, thích tư thế này như thế sao, hay là em rất thích làm ở nơi này, hô, thật sự là một tin tức rất tốt. Cố ý vặn vẹo cảm xúc phản ứng của tôi. Người đàn ông cười nhẹ liếm cắn vành tai của tôi. Kéo cao chân trái của tôi lên tiếp tục bắt đầu đâm chọc. Kịch liệt cửa mình phấn nộn của tôi. Tôi chỉ có thể bất lực nương theo động tác của người đàn ông mà lay động thân thể. Quay đầu lại đòi hỏi nụ hôn của hắn. Dùng để ngăn cản tiếng rên rỉ không nhịn được của tôi. Vui thích từ trong tiểu huyệt từng chút khuếch tán đến toàn thân. Mỗi một tấc cơ thể đều dùng sức căng thẳng, thần kinh cơ hồ muốn gãy đôi. Tôi cảm giác mình tựa hồ không thể chịu nổi đâm chọc không bao giờ ngừng lại này được nữa. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nuốt thứ đó của hắn vào chỗ sâu nhất trong mật huyệt. Phần eo lại đong đưa đáp lại, không biết bị làm bao lâu. Toàn thân tôi đột nhiên co rút, bắn ở trong bao cao su, lại xuôi theo phần thân mà chảy xuống tới bẹn. Người đàn ông nâng lấy mông thịt của tôi, dùng sức xoa bóp đè ép về phía chỗ kết hợp, chế thành khoái cảm lớn hơn nữa, lại thêm với ngón tay vào miệng của tôi, không cho tôi ngậm lại. Cách chương.